Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Lạc Diệp cảm thấy không thể lấy không của lão hoàng đế được. Cho nên mấy chục năm sau đã nhận Long Hành Thiên làm đồ đệ. Vừa vặn Long Hành Thiên phải về nước thừa kế ngôi vị hoàng đế. Tây Lạc Diệp liền bảo lão tổ rời khỏi nhà họ Thiên cùng anh ấy. Advertisement. Mới đầu Tây Lạc Diệp lo lắng cho lão tổ. Vì vậy đã phái người âm thầm bảo vệ. Ai ngờ bị lão tổ phát hiện. Lão tổ đã phong ấn trí nhớ. Theo bản năng coi những người đó là kẻ địch. Xóa sổ toàn bộ. Advertisement. Tây Lạc Diệp giờ khóc giờ cười. Lại nghĩ đến linh khí trong cơ thể lão tổ sẽ luôn bảo vệ chủ nhân của nó. Cho nên cũng không phái người bảo vệ nữa. Từ đó về sau. Thoáng một cái 20 năm đã trôi qua. Ông ta cũng không còn tin tức về lão tổ nữa. Cho đến khoảng thời gian trước. Lão tổ đột nhiên trở về khiến Tây Lạc Diệp vui mừng quá đỗi. Bây giờ đại hội võ thuật trăm tông phái sắp tới. Không biết kết quả cải cách võ cổ như thế nào. Tây Lạc Diệp cũng hơi quan tâm. Nhưng nhìn thấy lão tổ. Cuối cùng ông ta đã có thể bình tĩnh lại. Tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống rồi. Nói nhiều như vậy là để chứng minh lão tổ nhà họ Tây. Chính là huấn luyện viên Tây Giao. Chị Tây Giao của Tô Thương. Đương nhiên bà ta sẽ không cho phép bất kỳ người nào động vào Tô Thương. Xin lão tổ bớt giận. Tây Lạc Diệp quỳ bên ngoài mật thất. Sợ sệt nói. Tôi không biết ngài quen biết đời sau nhà họ Tô ra. Nếu không chắc chắn tôi sẽ không nói như vậy. Ừ, tha cho ông một lần. Lần sau không được phá lệ. Bên trong mật thất, Tây Giao hờ hững hỏi. Vừa nãy ông nói Tô Thương đến võ đang để tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái. Vâng, Tây Lạc Diệp cung kính đáp lại. Tô Thương Tô Công Tử đã lọt vào vòng chung kết. Ngày mai sẽ quyết đấu với Vương Dã Núi võ đang. Lão Tổ, sau đại hội võ thuật trăm tông phái, giới luyện võ sẽ thay đổi. Theo tôi biết, các tông phái võ thuật đã được điều động. Cho dù kết quả ngày mai thế nào thì Tô Công Tử cũng sẽ không có kết quả tốt. Hai ngày trước, cậu ấy đã giết nhị công tử Tây Môn Hổ Khiếu của gia tộc Tây Môn ở Côn Luân. Hơn nữa, gia chủ Tây Môn lại chiếm cứ nhà họ Tô núi Côn Luân. Vốn cũng muốn nhanh chóng diệt trừ người nhà họ Tô. Nếu ngày mai Tô Công Tử thắng, trở thành minh chủ võ lâm, gia tộc ở Côn Luân sẽ không dám làm gì cậu ấy. Nhưng nếu cậu ấy thua, sợ rằng gia chủ Tây Môn sẽ giết cậu ấy ngay tại chỗ. Những tông môn năm đó tham gia tấn công Côn Luân cũng sẽ không để mặc cậu ấy tiếp tục trưởng thành. Tây Lạc Diệp nói tiếp. Còn nữa, nếu như Tô Công Tử thắng, theo thiên mệnh của chúa tể giới luyện võ, các cổ tộc muốn phá hỏng cuộc cải cách sẽ phải giết minh chủ võ lâm đầu tiên. Cho nên tình hình của Tô Công Tử không được tốt lắm. Cho dù ngày mai thắng hay thua cũng sẽ trở thành đối tượng bị tấn công. Tây Lạc Diệp nói như vậy. Ha ha, vậy sao? Cách chương.